Chương 263 Kiếm Thần Cung là chuyện gì vậy? Ninh Thiên Thành nghi hoặc hỏi. Lập tức, Ninh Tiểu Diên lại kể chuyện trước kia, bàn luận với Kiếm Các Hồ, nói. Việc xây dựng Kiếm Thần Cung đã lên lịch trình, nội trong một năm, sẽ nhìn thấy quy mô bước đầu. Hiện nay có thể đi bước đầu tiên, xây dựng một trường thuộc về Kiếm Các Hầu Phủ. Nhị bá cả năm đóng quân ngoài biên quan, nên càng rõ hơn có những mục trường lớn nào. Ninh Thiên Thành nói, ý người là sao? Ninh Tiểu Diên nói, muốn từ từ bồi dưỡng mục trường, không có thời gian vài trăm năm, cơ bản là không thể hình thành quy mô. Chúng ta không thể đợi lâu như vậy được, bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất để phát triển. Kiếm Các Hầu có tài nguyên và tiền tài, vậy vậy chúng ta phải thu mua mục trường lớn. Việc này để ta làm cho. Ta đã nghĩ tới một nơi là một trường tuyệt vời rồi. Nếu có đủ tiền bạc, ta chắc chắn chỉ trong 3 năm sẽ xây dựng một trường lớn nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Ninh Thiên Thành rất tự tin, nói. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ. Nếu việc này giao cho Ninh Thiên Thành trong tay nắm giữ 100 vạn đại quân đi làm, thì việc này đã thành công một nửa rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Đợi khi vị trí cụ thể của mục trường xác định xong, ta sẽ bán sản nghiệp khác của Kiếm Các Hộp Phủ đi. Mạnh tay thu mua huyền thú, di rời đến mục trường. Kiếm Các Hầu muốn xây dựng mục trường thì nhất định phải đại lũng đoạn thị trường huyền thú, nắm trong tay chiến mã và giao thông, coi như là đã cắt đứt toàn bộ huyết mạch của Ngọc Lam Đế Quốc. Kiếm Các Hầu nói, Thiên Thành, lần này Kiếm Các Hầu Phủ phải đánh một trận lớn, bất luận là cần bao nhiêu tiền, người cứ báo cáo với ta. Nghìn năm Kiếm Các Hầu tích lũy chính là nền tảng vững chắc cho ngươi. Mua hết toàn bộ mục trường ở biên cương, tiêu hao bao nhiêu tiền cũng được. Nếu có người không muốn bán, hay phái quân đội đến nói chuyện với họ, thực hiện các biện pháp mềm cứng, không từ thủ đoạn nào, ta không tin bọn họ không khuất phục. Tiếp theo, Ninh Tiểu Diên và Ninh Thiên Thành lại bàn bạc cụ thể các bước thực hiện, bàn bạc cả một buổi sáng mới đưa ra được kế hoạch đại thể. Ninh Thiên Thành mặc áo chiến giáp, rời khỏi Kiếm Các Hầu Phủ, lại hướng về biên quan cầm quân. Ninh Tiểu Diên lấy được đan phương, đại địa độc tôn đan, từ Kiếm Các Hầu Phủ, cũng rời khỏi Kiếm Các Hầu Phủ. Về đến Quan Ngọc Lâu, Ninh Tiểu Diên liền lập tức viết một bức thư đưa cho Tả Mộng Giao để nàng chuyển về U Linh Sơn Trang. Nội dung trong thư của Ninh Tiểu Diên đại khái là: để Thiên Thần Tử hộ tống luyện khí sư và công cụ luyện khí đến địa điểm chỉ định trong thư, giao lại cho người của Kiếm Các Hầu Phủ. Ninh Tiểu Diên dự định bắt đầu xây dựng thánh địa luyện khí của Kiếm Các Hầu Phủ. Việc này gấp ngay trước mắt, bắt buộc phải làm ngay lập tức. Tư đồ Phượng Vũ rụt rè theo sau Ninh Tiểu Diên, miệng mấp máy, biểu hiện như muốn nói lại thôi. Có việc gì, người nói đi. Ninh Tiểu Diên cầm phương đan đại địa độc tôn đan, nghiên cứu phương thức luyện đan ghi trên phương đan. Tư đồ Phượng Vũ đột nhiên quỳ trước mặt Ninh Tiểu Diên, khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp sớm lệ, nói. Xin chàng chủ giúp ta xứng cổ trùng. Ta không muốn chịu đựng nỗi đau bị cổ trùng về tâm. Cầu xin chàng chủ tha cho ta lần này. Ninh Tiểu Diên vẫn cầm phương đan, nghiên cứu dược lý, nói. Độc cổ trùng trong người ngươi, ngày mai mới phát tác. Đợi ngày mai rồi nói. Nhan sắc của Tư đồ Phượng Vũ rất mỹ lệ. Làn da mềm mại như mỡ đông, mái tóc đen nhánh buông xóa, lộ ra một loại khí chất cao quý không nói lên lời. Nàng nói, trang chủ, lần sau ta không dám phản bội U Linh Sơn Trang nữa đâu. Không dám nữa đâu, cầu xin trang chủ giúp ta dưỡng cổ trùng, ta không muốn đợi đến ngày mai. Tư đồ Phượng Vũ đã trải qua nỗi đau bị cổ trùng phệ tâm, đó là nỗi đau sống không bằng chết, nàng không muốn phải trải qua lần nào nữa. Ninh Tiểu Diên cuối cùng cũng hạ phương đan xuống, nhìn Tư đồ Phượng Vũ quỳ trên mặt đất. Một nữ tử cao quý mỹ lệ như vậy lại quỳ dưới đất cầu xin một nam nhân. Ninh Tiểu Diên nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tư đồ Phượng Vũ, da thịt trắng nõn, xúc cảm vô cùng mềm mại, nói. Người vốn dĩ phải hiểu, làm sao làm sai thì nhất định phải chịu sự trừng phạt. Dựa vào việc hôm nay ngươi làm, ta đã có thể giết ngươi. Chính xác mà nói, ta còn có cách khiến ngươi sống không bằng chết hơn là giết chết ngươi. Thân thể Tư Đồ Phượng Vũ run lên cầm cập, đôi chân ngọc dưới váy mềm nhũn, tê liệt ngồi bất động trên mặt đất. Ninh Tiểu Diên nói, nhưng ta tin là ngươi sẽ không hủy đi tiền đồ trước mắt, càng không đem tính mạng mình ra đùa giỡn, đúng không? Không, tuyệt đối không. Ninh Tiểu Diên nói nghiêm túc, nếu ngươi có thể giúp ta làm một việc lớn, không những ta không phạt ngươi, mà nói không chừng còn giúp ngươi và thái tử kết duyên, trở thành thái tử phi mà người người ngưỡng mộ. Việc gì? Ánh mắt Tư Đồ Phượng Vũ thể hiện sự mong đợi. Ninh Tiểu Diên nói, bọn ta đã bắt được một lượng lớn luyện khí sư ưu tú từ Tư Đồ gia tộc. Nếu như ta ra mặt, thì những luyện khí sư này chắc chắn sẽ không nghe lời ta, không giúp ta luyện khí. Nhưng nếu là cô ra mặt, bọn họ sẽ càng tin tưởng cô, đúng không? Tư Đồ Phượng Vũ nhìn Ninh Tiểu Diên, trong lòng đang do dự. Nàng hiểu rõ, Ninh Tiểu Diên đang lợi dụng nàng. Đây cũng là lý do Ninh Tiểu Diên đến bây giờ vẫn không giết nàng. Ninh Tiểu Diên lại nói, kiếm các khẩu phủ sẽ xây dựng kiếm thần cung, xây dựng một thánh địa luyện khí. Ta tin rằng, người nhất định hiểu rõ việc xây dựng thánh địa luyện khí hơn ta, càng hiểu rõ làm thế nào để vận hành một hệ thống luyện khí lớn. Người có đồng ý giúp ta xây dựng kiếm thần cung không? Tư Đồ Phượng Vũ nói, ta đã hứa với Thái tử Điện Hạ, sẽ giúp ngày ấy xây dựng căn cứ luyện khí, ta... Ánh mắt của Ninh Tiểu Diên trở nên lạnh lùng, một tay nắm lấy cằm cô, nói, Tư Đồ Phượng Vũ, ta bây giờ không phải đang thương lượng với ngươi. Nếu ngươi không làm theo ý ta sẽ khiến cho ngươi mãi mãi không thể thành thái tử phi. Ninh Tiểu Diên nhìn thoáng vào trong ngực của nàng, có thể nhìn thấy đôi gò bồng lộ ra một nửa, mềm mại trắng như tuyết, cười một cách tà khí, ám muội nói, ngươi có tin không? Tư Đồ Phượng Vũ tìm đập loạn xạ, cuối cùng cũng gật đầu, nói, tin, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của trang chủ, Phượng Vũ không dám trái lời một nửa câu. Ninh Tiểu Diên hài lòng gật đầu, buông cằm của nàng ra. Trong lòng Ninh Tiểu Diên hét lên một tiếng, phải đóng giả là một kẻ đại ác nhân thật là mệt, nhưng không giả làm đại ác nhân sẽ không thể dọa nổi người khác. Ninh Tiểu Diên kỳ thực không muốn làm một kẻ ác nhân, nhưng không thể không làm, tuy nhiên đã lựa chọn con đường này thì chỉ có thể càng đi càng lún sâu hơn. Buổi tối, Tạ Mộng Giao đem thư của Thiên Thần Tử trở về Quan Ngọc Lâu. Ninh Tiểu Diên mở thư ra, chỉ nhìn thấy trên thư viết, luyện khí sư và công cụ luyện khí của Tư Đồ gia tộc đều là tài sản của U Linh Sơn Trang, do người của U Linh Sơn Trang dùng mạng đổi lại. Nếu chàng chủ đưa cho kiếm các hầu phủ, e rằng là người của Sơn Trang sẽ không phục, mong chàng chủ suy nghĩ lại trước khi hành động. Đọc xong nội dung thư, biểu hiện của Ninh Tiểu Diên vẫn tâm bình, khí hòa, đặt bức thư lên bàn, cười nói. Hay cho Thiên Thần Tử, quả nhiên là không coi trang chủ ta ra gì. Xem ra, U Linh Sơn Trang quả thực không phải là do ta làm chủ rồi. Tạ Mộng Giao cười ma mị, nhẹ nhàng đến bên cạnh, rót nước trà cho Ninh Tiểu Diên, nói. Trang chủ hiểu lầm rồi, sư tôn lão nhân chỉ là lo sợ làm như vậy sẽ khiến cho người trong U Linh Sơn Trang kích động, không hề có ý phản lại trang chủ đâu. Ninh Tiểu Diên nhìn Tạ Mộng Giao, nói. Nói như vậy, người sớm đã biết nội dung trong thư rồi. Việc này... Trong lòng của Tà Mộng Giao hoảng sợ, quỳ xuống đất, nói. Việc này là sư tôn chính miệng nói với ta. Sư tôn lo lắng cho sự ổn định trong Sơn Trang, sợ có người không phục. Dù sao thì U Linh Sơn Trang vẫn phát triển quá nhanh, lòng người chưa ổn định. Ninh Tiểu Diên ngoắc ngón tay, nói. Mộng Giao, người qua đây. Tà Mộng Giao do dự một lát, nhưng vẫn đến trước mặt Ninh Tiểu Diên, đôi mắt mỹ lệ lộ ra thần sắc ôn nhu, nói. Trang chủ, có gì phân phó? Ninh Tiểu Diên nói. Sư tôn người cử ngươi đến bên cạnh ta, là muốn người trở thành nữ nhân của ta, đúng không? Tạ Mộng Giao hơi xấu hổ, ngoảnh mặt sang một bên, khuôn mặt như ngọc hiện lên ánh hồng, thấp giọng nói. Nếu như trang chủ cần, Tạ Mộng Giao lúc nào cũng có thể trở thành nữ nhân của ngài. Nếu là tối nay, ta cần ngươi thì tẩm thì sao? Ninh Tiểu Diên nhìn vào mắt của nàng, nhìn khuôn mặt quyến rũ lòng người, ngọc vòng đầy đặn, eo thon nhỏ, thân thể đường cong rõ ràng, còn chưa chính thức thì tẩm, thì đã có thể đoán được nàng nhất định là một yêu nữ khiến nam nhân dục thiên dục tử. Tư đồ Phượng Vũ đứng ở một bên, mặt cũng đỏ lên, trong lòng thầm chửi rủa đôi nam nữ không biết xấu hổ này. Tả Mộc Giao không chút xấu hổ, như đợi được ngày này từ lâu lắm rồi, khẽ nói. Bây giờ ta sẽ đi tắm rửa, thay y phục. Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo bóng dáng Tả Mộc Giao rời khỏi, khóe miệng thoáng cong lên, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu Phương Đan, đại địa độc tôn đan. Tư đồ Phượng Vũ có chút nôn nóng, biết rằng lát nữa ở đây sẽ diễn ra chuyện trước mắt, liền nói. Trang chủ, ta có thể rời khỏi đây trước được không? Đi làm gì? Ở lại đây cùng xem kịch hay đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tư đồ Phượng Vũ dù sao cũng là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc. Từ nhỏ học kinh, thư lễ nghĩa. Loại việc như thế này quả thực không cách nào đối mặt được. Lúc này mặt nàng đỏ tía tai. Chỉ hận không có cái hố nào để chui vào. Xuyên công tử quả nhiên không phải là người tốt. Loại việc này mà vẫn muốn để ta xem ư. Tư đồ Phượng Vũ cắn răng, cảm thấy công tử Xuyên thật biến thái. Lẽ nào hắn có mưu đồ khác với mình? Tư đồ Phượng Vũ bắt đầu cảm thấy không yên, cảm thấy Xuyên công tử để nàng ở lại đây nhất định là không có ý tốt. Ninh Tiểu Diên không thèm để ý đến suy nghĩ ám muội của nàng, lập tức thả lỏng tâm tư, cảm nhận huyền khí lưu động trong thiên địa. Đột nhiên, một luồng sát khí từ phía trên chuyển xuống. Ninh Tiểu Diên giống như đã biết trước mọi việc, trên đầu ngưng tụ một thanh huyền khí chiến kiếm, dài tầm 3 thước, một kiếm chém ra, kéo theo một đường kiếm quang, xuyên thủng nóc nhà, rầm. Cả phòng đều bị kiếm khí chém tan thành, tường ngói nổ tung, gạch vụn không ngừng rơi xuống. Trong bóng tối truyền đến một tiếng hử khẽ. Một bóng hình yểu điệu ở trong không trung xoay chuyển một vòng, trên lưng mở ra một đôi băng hỏa song phi dực, bay vọt lên cao, lơ lửng trên không trung cách mặt đất tầm 10 mét, nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở bên dưới. Toàn thân nàng đều mặc áo bào màu đen, tay cầm một thanh long lân hắc kiếm, trên mặt đeo một mặt nạ, trên lưng mở ra một đôi băng hỏa song phi dực, mà khí cực mạnh chuyển động bao quanh thân thể, quả thực là một tuyệt đài ma nữ. Trong không trung, đường vân huyền khí tràn ngập, liên kết với nhau thành lưới, ngưng tụ thành kết giới. Không gian của hậu viện Quan Ngọc Lâu hoàn toàn bị cô lập. Hiển nhiên nữ thích khách này đã bố trí toàn bộ, không muốn kinh động người trong Quan Ngọc Lâu, mà dùng cách bí mật để giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Hơn nữa nàng còn tu luyện công pháp đào xa. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên mặt đất dưới chân như một màn ánh sáng, mỗi bước chân đều nổi lên gợn sóng. Kẻ nào không ngờ lại dám thích sát trang chủ. Tư đồ Phượng Vũ trầm mặc nói. Ninh Tiểu Xuyên giơ tay ra ngăn cô lại, mang theo ý cười nhìn về phía nữ thích khách đang bay giữa trời, nói: Mộc Giao, không phải ngươi nói là đi tắm và thay y phục ư? Lẽ nào lại đi thay bộ quần áo giết người này? Nữ thích khách đang bay trong không trung phát ra tiếng cười như chuông bạc, đôi chân trắng như ngọc bên dưới áo bào đen lúc ẩn lúc hiện, trên người phát ra ma khí cực mạnh, nói: Sao ngươi biết là ta muốn giết ngươi? Một trận hàn phong thổi qua, làm tung bay hắc mào của nàng, phát ra âm thanh phần phật. Ninh Tiểu Xuyên nói, Thiên thần tử phái người tới bên cạnh ta, không phải là muốn mượn tay người giết ta sao? Một khi ta sắp mạnh lên, cũng là lúc người giết ta. Thế nhưng, với tu vị của ta, sao có thể giết được ngươi? Nữ thích khách cười nói. Ninh Tiểu Xuyên nói, bởi vì ngươi ẩn giấu tu vi, thủ đoạn thực sự của ngươi không phải là thần thông võ đạo, mà là pháp thuật đạo môn. Tả Mộc Giao chính là võ đạo song vi. Không chỉ tu luyện võ đạo, mà còn tu luyện công pháp đạo xa. Tu vi võ đạo của cô thực ra kém xa Ninh Tiểu Xuyên, nhưng tu vi đạo xa lại rất cao thâm khó lường, có thể so sánh với quốc sư tứ phẩm, ngũ phẩm. Nữ thích khách nói, ta tu luyện giới mà thiền cơ quyết, có thể khiến tu vi đạo xa trong cơ thể hòa nhập vào huyết dịch, hóa thành vô hình, cơ bản không lộ ra sơ hở. Sao ngươi lại biết ta đã tu luyện công pháp đào ra? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thực ra, ta cũng chỉ đoán mà thôi. Cho đến trước khi người đồng thủ giết ta, ta vẫn không dám khẳng định là chính xác. Ngươi có biết ta bắt đầu nghi ngờ ngươi từ lúc nào không? Khi nào? Nữ thích khách nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi còn nhớ là ngươi đã nói với ta. Ngươi đã rời khỏi thiên đế học cung như thế nào không? Ngươi nói thân phận của ngươi bại lộ, bị danh dương truy sát, sau đó mới trốn ra khỏi thiên đế học cung. Với tu vi của ngươi lúc đó, cơ bản là không thể mở nổi thiên môn, càng không thể thoát khỏi đó. Chỉ có thể chứng minh một điều, tu vi của ngươi không đơn giản như bề ngoài của ngươi. Trang chủ quả nhiên suy nghĩ uyên thâm, khó trách sư tôn luôn nhắc nhở ta ngàn lần không được khinh suất. Xem ra, đã xem nhẹ trang chủ ngươi rồi. Nữ thích khách thở dài, nói, Ninh Tiểu Xuyên nói, thà rất hiếu kỳ, trước đây ngươi ở Hắc Ám Thiên Đế Thành, rốt cuộc là có thân phận gì? Thiên thần tử phái ngươi đến bên cạnh ta, vậy thì ngươi nhất định không phải là một nhân vật tầm thường. Nữ thích khách cười, nói, trang chủ sao lại có hứng thú với ta như vậy, hay là đã thích ta rồi? Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một vệt máu đỏ, ngưng tụ lại thành một ma kiếm, dưới chân hình thành một tấm ma đồ, núi thây biển máu, nói. Ta e là lát nữa, người sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Trên người nữ thích khách ngưng tụ ma khí vô biên, một tầng áo giáp kim sắc hình thành trên không trung, bao quanh thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của nàng. Thanh đại hắc đào trong tay phát ra hỏa diễm, nói. Nếu chàng chủ muốn biết, vậy thì ta sẽ cho người biết. Tả Mộc Giao không phải tên thật của ta. Trước đây thân phận của ta là đệ nhất nhân kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành, Mộng Ảnh. Phúc. Thân thể của nữ thích khách hóa thành 6 đường khói đen, tan biến tại nơi ban đầu, hoàn toàn dung nhập vào giữa đất trời. Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển Vân Hà Quy Nguyên khí, toàn thân đều được bao quanh bởi một màn hào quang, trở thành một vòng huyền khí cực lớn. Thần pháp của Mộng Giao, Mộng Ảnh, quả thực quỷ dị, kết hợp với đạo gia và võ gia. Giải ma tán thể, dung nhập vào thế giới tự nhiên, biến mất không còn bóng dáng. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận trong tâm thức, cũng rất khó tìm ra vị trí của nàng. Hắc Ám Đế Thành đã từng xếp hạng đệ nhất kim bài sát thủ. Có những thủ đoạn ẩn nấp cường đại như vậy, cũng đều trong dữ liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Vụt! Một đường hắc kiếm trước mắt Ninh Tiểu Xuyên quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt, thực sự là quá nhanh. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa bắt kịp đường kiếm, thì đường kiếm đã biến mất. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy, từ cổ truyền đến một cảm giác đau đớn, có máu tươi ấm nóng rơi xuống. Nhanh quá! Ninh Tiểu Xuyên dùng tay sờ vào vết thương ở cổ, chỉ lưu lại một vệt máu nhàn nhạt, không hề cướp đi tính mạng của hắn. Nhưng có thể tưởng tượng, đối phương nếu muốn cướp đi tính mạng của hắn, thì nhát kiếm vừa rồi là đủ. Trang chủ, người thấy giải thể ma ảnh của ta nhanh hơn hay là thải hồng na di của ngươi nhanh hơn? Ma dương trong không trung ngưng tụ thành một hình dáng quỷ dị mà tuyệt mỹ. Tay nàng cầm một đại hắc đao, môi cong cong, mắt đẹp nhìn Ninh Tiểu Xuyên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên dính một giọt máu, vẫn rất bình tĩnh, nói. Nếu trong cùng một cảnh giới, thì tốc độ của ta sẽ nhanh bằng tốc độ của ngươi. Trang chủ đừng xem ta như đứa trẻ dễ bị lừa gạt như vậy. Ta sẽ không hạ thấp cảnh giới xuống để chiến đấu với ngươi. Đối với một sát thủ như ta, giết người là quan trọng nhất. Về tỷ võ, đấu dũng, đó là việc mà chỉ có học viên của Thiên Đế Học Cung mới làm vậy. Trong âm thanh của Tạ Mộng Giao, mang theo ý cười ngọt ngào, Ninh Tiểu Xuyên nói, tại sao vừa rồi lại không giết ta? Trang chủ, tuổi trẻ anh Tuấn, tài hoa hơn người, là kỳ tài trong thiên hạ, tương lai nhất định là nhân vật nổi tiếng. Trang chủ còn trẻ tuổi mà đã trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, tương lai nhất định sẽ trở thành đại dưỡng tâm sư. Ta sao nỡ giết chết một người như trang chủ đấy chứ? Người ta còn nịnh nọt không được nữa nà. Mộng Ảnh nói, sát thủ mà mềm lòng nhất định sẽ chết càng sớm hơn. Vậy còn phải xem là đối với ai, không phải sao? Ninh Tiểu Xuyên nói, theo lời ngươi nói, chúng ta vẫn có thể thương lượng. Đương nhiên, chỉ cần trang chủ đồng ý, thương lượng thế nào cũng được. Mộng Ảnh nói, nhát kiếm vừa rồi của Tà Bồng Giao chính là để chứng minh với Ninh Tiểu Xuyên thực lực của mình, chứng minh mình có khả năng giết chết hắn. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nâng cao giá trị của mình khi đàm phán. Ninh Tiểu Xuyên nói, thiên thần tử là sư tôn của ngươi, nếu ngươi không giết ta, thì sẽ ăn nói thế nào với hắn? Mộng Ảnh nói, thiên thần tử chẳng qua chỉ xem ta như thanh kiếm giết người cho hắn. Hắn cho rằng ta vẫn là một đứa trẻ, một con rối chỉ biết giết người, nhưng hắn không biết rằng chẳng ai can tâm làm con rối cả, ai cũng muốn nắm giữ vận mệnh của bản thân mình. Lông mày của Ninh Tiểu Xuyên khẽ giật, nói, cô muốn làm trang chủ của U Linh Sơn Trang. Ta không có giá tâm lớn đến mức ấy. Ta chỉ muốn trở thành trang chủ phu nhân của U Linh Sơn Trang. Trang chủ, ngài nói xem yêu cầu này của ta có quá đáng không? Mộng ảnh hóa thành một đám hắc khói, rơi xuống trước người Ninh Tiểu Xuyên, rồi lại ngưng tụ thành hình. Mộng ảnh hiểu rõ, với gia thế và tu vi võ đạo của mình, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng tuyệt đối không thể trở thành chủ nhân của U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Xuyên có thể trở thành trang chủ của U Linh Sơn Trang là vì có kiếm các hậu phụ ở đằng sau hậu thuẫn, lại có sự trợ giúp của các cao thủ như Hoàng Tam Chỉ và Mộ Dung Hoa. Bởi vậy mộng ảnh rất hiểu rõ mình cần phải làm gì, càng hiểu rõ mình cần phải đi theo ai. Thế lực của Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối mạnh hơn Thiên Thần Tử rất nhiều, đây là nguyên nhân mà nàng đi theo Ninh Tiểu Xuyên. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, đây tuyệt đối không phải là một yêu cầu quá đáng, không những thoát chết lần này mà còn được ôm người đẹp quay về, còn gì vui hơn. Nhưng lúc nào hy vọng chẳng đẹp đẽ, mà sự thực thì rất phũ phàng. Phốc! Thiên địa tách ra, tạo thành một vết rạn nứt. Ngọc Hưng Xanh từ vết nứt tiến vào, y phục trắng mốt, tóc dài thướt tha, trên mặt đeo một chiếc khăn mỏng, che đi dung nhan tuyệt thế. Cả không gian đều bị hàn khí bao phủ, tự động ngưng tụ thành một trận tuyết rơi. Gió lạnh thổi qua, hoa tuyết bị thổi tung lên. Và quanh thân thể nàng, hình thành một đầu băng long. Sắc mặt của mộng ảnh có chút thay đổi, hóa thành 6 luồng hắc khí. Lần nữa ngừng tụ thân thể, nàng đã đứng trên không trung cao 10 mét, thân trên lưng mở ra đôi cánh, chớp chớp mắt một cái, nói. Ngọc Ngưng Xanh. Đây là điều khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nàng bố trí thiên địa kết giới huyền diệu vô song, người bình thường cơ bản là không thể phát giác được. Cho dù có phát giác ra thì cũng không thể phá vỡ được. Nhưng Ngọc Hưng Xanh lại phá vỡ kết giới và đi vào trong một cách dễ dàng. Nữ tử Lầu Xanh sao lại có tu vi mạnh như vậy? Ninh Tiểu Xuyên lộ ra ý cười, thu lại ma kiếm, nói. Thánh nữ Điển Hạ, xem ra ta lại lỡ ngươi một mạng rồi. Ngọc Hưng Xanh đi trên thuyết, nói. Ta thì không thấy thế. Trong lòng ngươi đang thầm trách ta hay quản truyền bao đồng, rốt cuộc. Rất có thể người đứng trước mặt ta, người đứng trước mặt ta, tương lai sẽ là phu nhân của U Linh Sơn Trang. Người không sợ ta sẽ làm tổn hại đến trang chủ phu nhân sao? Ninh Tiểu Xuyên cười nhưng không nói gì, không hề giải thích với nàng ta. Ta thấy người không phải là quản chuyện bao đồng, mà là sợ ta cướp mất Ninh Tiểu Xuyên, phải không? Miệng của mộng ảnh phát ra tiếng cười. Hóa ra thánh nữ Ma Môn lại ẩn thân ở Quan Ngọc Lâu, còn là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Thành. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Thánh Nữ Điện Hạ e là không còn trốn dung thân ở Hoàng Thành nữa rồi. Người nghĩ là hôm nay người có thể sống sót thoát khỏi Quan Ngọc Lâu sao? Ngọc Hưng Xanh giơ một tay ngọc lên. Ngón tay phát ra huyền khí, ngưng tụ thành từng làn sóng trắng. Huyền khí hóa thành tuyết bay khắp nơi, khiến cả đất trời toàn là tuyết, làm đóng băng thiên địa kết giới của mộng ảnh. Vụt vụt. Mộng ảnh đứng trên không trung, áo bào đen tung bay, để lộ làn da trắng như tuyết, đem hắc lân kiếm trong tay đâm vào linh huyệt, giữ vững cả một không gian. Ngọc Hưng Xanh ngưng luyện ra võ đạo thần thông, có uy lực đóng băng thế giới, làm bóng lặng đóng băng linh huyệt trên không trung, đến huyền khí cũng bị đóng băng thành sợi băng. Thánh nữ Điện Hà quả không hổ danh là cao thủ một thời của Ma Môn, tu vi võ đạo khiến người ta phải bái phục. Mộng ảnh vẫy tay, một nhát kiếm đâm vỡ hàn băng, nội thể phá ra những tia hỏa diễm, ngưng tụ thành một ngọn liên hỏa, đẩy lùi hàn khí xung quanh thân thể, hóa thành những giọt sương trắng. Rất rõ ràng, trong lần giao đấu đầu tiên, Ngọc Hưng Xanh đã thắng một bước, đã khiến mộng ảnh chỉ có thể bị động, phòng thủ. Nhưng vừa rồi chỉ mới là giao đấu trên không trung, chứ chưa thực sự giao đấu, ai chết dưới tay ai vẫn chưa thể nói trước được. Hậu viện của Quan Ngọc Lâu bị bao vây bởi các đường kết giới, cô lập với thế giới bên ngoài. Ngọc Ngưng Xanh và mộng ảnh, một mặc áo bảo trắng, một mặc áo bảo đen. Cả hai cùng treo lơ lửng trên không trung. Bọn họ đều là tuyệt đại mộng ảnh nữ. Khí chất trên cơ thể lại hoàn toàn đối ngược nhau. Phốc! Trên bề mặt hắc lân kiếm bùng lên ngọc lửa, đâm rách tảng băng, giống như một khối vân thạch tấn công, đâm tới Ngọc Ngưng Xanh. Thân thể của mộng ảnh được bao quanh trong lửa, trong đôi mắt ẩn sau mặt nạ kim sắc, chợt lóe lên một tia tinh quang. Ngọc Ngưng Xanh sống như một băng liên tiên tử, treo lơ lửng giữa bầu trời, đứng yên bất động, đưa bàn tay ngọc ra, phát ra một màn băng sương hàn khí màu xanh. Rắc rắc, ngọn lửa đâm xuyên qua sương băng. Sương băng có chấn áp sức mạnh của ngọn lửa. Khi Hắc Lân kiếm đâm vào lòng bàn tay của Ngọc Ngưng Xanh, ngọn lửa trên thân kiếm đã hoàn toàn biến mất. Rắc rắc rắc, hàn băng bao quanh thân kiếm hình thành tảng băng lan rộng về phía bàn tay của Mộng Ảnh. Đôi cánh trên lưng của Mộng Ảnh cũng biến mất, hóa thành khí hòa tan vào hỏa băng từ trên cánh tay đâm ra, đẩy lùi hàn khí. Hắc Lân kiếm sắc nhọn lại đốt cháy lên ánh sáng của ngọn lửa. Ngọc Ngưng Xanh trôi nổi lùi lại. Mộng Ảnh sử dụng thân pháp giải thể Mộng Ảnh, biến mất từ trong không trung. Rắc, đường kiếm xuất phát từ vị trí sau lưng của Ngọc Ngưng Xanh, một kiếm chém qua cổ của Ngọc Ngưng Xanh, cắt đứt một đoạn tóc của nàng. Ngọc Ngưng Xanh cũng thi triển thân pháp tuyệt diệu. Tốc độ rất nhanh, giống như một ánh sáng thoát khỏi nhát kiếm tử thần của Mộng Ảnh. Một người là thánh nữ Mà Môn, một người là kim bài sát thủ đệ nhất của Hắc Ám Đế Thành, đều là yêu nữ thiên giới, tu vi tuyệt đỉnh, là những tuyệt đại cao thủ trong cùng thế hệ. Ở giữa trời, hai bóng hình một đen một trắng tuyệt đẹp đang giao đấu giữa ánh sáng hỏa thạch. Có thể đếm đến hơn chục cái bóng đang bay trên không trung, khiến người nhìn phải hoa mắt, không phân biệt được đâu mới là hình thật của bọn họ. Ninh Tiểu Diên rốt cuộc lại rất thoải mái, lại trở về chỗ ngồi, bắt đầu nghiên cứu công pháp và thủ đoạn của Mộng Ảnh và Ngọc Ngưng Xanh, suy nghĩ sách lược đối phó với bọn họ. Nếu như sau này phải coi bọn họ là kẻ thù, như vậy thì cũng sẽ dùng tới. Người không lo xa, ắt sẽ phải lo lắng hòa gần. Bắt buộc phải cảnh giác với mỗi người, hiện nay có thể là bạn, nhưng sau này thì chưa chắc. Cha hà, mẹ đánh nhau với ai đó. Tiểu Linh Nhi đi xuyên qua kết giới, đi vào trong không gian, đôi mắt tròn vo, giống như hai ngôi sao. Cô bé đi trần trần, có mái tóc dài, ngố nguẩy đi đến trước mặt Ninh Tiểu Diên, ôm chặt lấy chân của Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên vô cùng kinh ngạc. Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng quả nhiên là trời sinh đã khác người, có thể di chuyển qua rào chắn của kết giới. Không biết hai gia hỏa này từ đâu mà đi. Tiểu Linh Nhi đã đói chưa? Ninh Tiểu Diên ôm lấy Tiểu Linh Nhi, đặt ở trên đùi, lấy một gốc huyền dược từ trong túi cản khôn ra, đưa cho Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nhìn thấy huyền dược, hai mắt càng mở to, bắt lấy nhét ngay vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Cha à, có thể bảo mẹ đừng đánh nhau với người ta nữa không? Tiểu Linh Nhi nói, được. Đương nhiên là được, nhưng phải là con đi bảo mẹ, vì mẹ nghe lời Tiểu Linh Nhi nhất. Ninh Tiểu Diên vuốt nhẹ đầu của Tiểu Linh Nhi, đột nhiên thấy trong đầu của Tiểu Linh Nhi phát ra một dòng điện, nhắm thẳng vào huyết quản của Ninh Tiểu Diên, chuyển vào tới tim. Toàn thân Ninh Tiểu Diên sục sôi lên, mỗi một giọt máu có như thể đều dung hợp lôi điện. Ninh Tiểu Diên rỏ một giọt máu từ đầu ngón tay mình, huyết dịch trôi nổi trong không trung, trực tiếp biến thành ba đầu thần hổ, phát ra tiếng kêu gào vang tận trời xanh. Một giọt máu lại hóa thành ba hổ. Trong lòng Ninh Tiểu Diên mừng thầm, kinh ngạc nhìn bàn tay mình, lại nhìn sang đầu của Tiểu Linh Nhi. Tự nhiên lại nâng cao cái đẳng cấp của huyết dịch. Xem ra trên thân thể của Tiểu Linh Nhi quả thật có ẩn giấu bí mật. Cha à, sao tay cha lại phát ra điện thế, khiến đầu của Tiểu Linh Nhi đau quá. Tiểu Linh Nhi mím môi, hiếu kỳ nhìn tay của Ninh Tiểu Diên. Cha cũng muốn biết nguyên nhân. Tiểu Linh Nhi, con nằm xuống, ta sẽ tìm hiểu trong cơ thể con rốt cuộc có cái gì. Tiểu Linh Nhi rất ngoan, nằm trong lòng của Ninh Tiểu Diên, nhắm hai mắt lại. Tay của Ninh Tiểu Diên từ từ đặt lên đầu của Tiểu Linh Nhi, dùng tinh khí thần dung nhập vào trong tâm, phát ra tâm thần cảm ứng, hướng về phía mi tâm của Tiểu Linh Nhi mà thăm dò. Trong đầu của Ninh Tiểu Diên hiện ra hình ảnh khiến người ta giật mình. Trong lông mày của Tiểu Linh Nhi lại trôi nổi một ngôi sao màu tím. Đây là một ngôi sao thật. Bề mặt ngôi sao bị màu xanh của cây cối che mất. Trong đó có mây sương, có ngọn núi, dòng sông, biển lớn. Còn có những cung điện trôi nổi. Lâu đài trôi nổi trên mặt biển, hình thành một đài thế giới khôi lệ, hoành vĩ. Ngôi sao màu tím ấy đang quay ở chính trong đầu cô bé. Cũng không biết là ai đã đem ngôi sao này phong ấn đến nhỏ bé như vậy. Ninh Tiểu Diên vô cùng kinh ngạc khi hắn đang định thi triển tâm thần cảm ứng dung nhập vào trong ngôi sao màu tím, thì bên trong ngôi sao màu tím liền dựng lên một bức tường thánh quang đẩy lùi tâm thần cảm ứng của hắn vào trong cơ thể. Thân thể của Ninh Tiểu Diên run rẩy, toàn thân bị bao quanh bởi thánh quang, có những hạt ánh sáng như mưa đang bao quanh cô bé tiến vào trong cơ thể. Bên trên, Ngọc Ngưng Xanh sử dụng một ngọn thanh đồng thần đăng, lấy một ít máu xỏ vào trong đèn. Thanh đồng thần đăng tự động cháy lên, phát ra ánh lửa màu xanh. Mộng Ảnh thi chuyển thần pháp quỷ dị khôn lường, nhưng dưới ánh sáng của bát tướng Minh Đăng vẫn không thể nào ẩn thân được. Trong ánh đèn xuất hiện ảo ảnh võ đạo tám đầu tôn thú, đánh ra bát tướng thần quyền, đánh Mộng Ảnh bay ra xa, miệng hộc máu, thân thủ trọng thương. Mà Môn Thánh Nữ đúng là danh bất hư truyền. Người hay đợi đại quân triều đình ngày mai sẽ đến bảo vệ Quan Ngọc Lâu đi. Mộng Ảnh rơi xuống nóc nhà, chân vừa dẫm xuống, chân lưng liền mọc ra đôi cánh, bay lên trên thiên địa kết giới, biến mất trong màn đêm. Ngọc Ngưng Xanh đem bát tướng Minh Đăng hóa thành ánh sáng đuổi theo. Vẫn để cho ả ta thoát rồi. Không lâu sau đó, Ngọc Ngưng Xanh liền cưỡi băng thuyết trở về, đáp xuống mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Lần này thân phận của hai chúng ta đều bị bại lộ rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không đến mức đường cùng, nàng ta sẽ không tiết lộ thân phận của chúng ta đâu. Bởi vì nàng ta vẫn muốn làm phu nhân của U Linh Sơn Trang. Ngọc Ngưng Xanh nói. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề phản đối. Cơ thể của Ngọc Ngưng Xanh tỏa mùi hương nhẹ nhẹ, đi đến gần, quan tâm hỏi. Tiểu Linh Nhi sao vậy? Ninh Tiểu Diên lắc đầu nhẹ nhẹ. Thánh quang trên người Tiểu Linh Nhi bắt đầu dần dần thu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ồ, cô bé có vẻ cao hơn trước một chút thì phải. Ninh Tiểu Diên nói. Nếu nói Tiểu Linh Nhi trước đây chỉ hơn 2 tuổi, thì bây giờ đã thành 3 tuổi rồi. Lẽ nào sự trưởng thành của cô bé có liên quan đến ngôi sao màu tím trong lông mày? Tiểu Linh Nhi từ từ mở mắt, ngồi dậy trong lòng Ninh Tiểu Diên, chớp chớp đôi mắt to, nói. Cha ơi, Tiểu Linh Nhi lại đói rồi. Sao người còn ăn nhiều hơn cả Tiểu Hồng thế? Ninh Tiểu Diên vuốt nhẹ đầu của Tiểu Linh Nhi, trên mặt nở nụ cười. Tiểu huyền thú này thực sự rất là đáng yêu. Tiểu Hồng ăn rất nhiều sao? Ninh Tiểu Diên gật đầu, nói. Sau này, ta sẽ dẫn người đi gặp nó. Ta tin là người và nó sẽ là một đôi bạn tốt. Thiên địa kết giới ở hậu viện Quan Ngọc Lâu dần dần biến mất, lộ ra một khung cảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vết kiếm, tàn tích khắp nơi đều là gạch vỡ, gỗ vụn. Mộng Ảnh đã trốn thoát, nàng ta có thể sẽ không tiết lộ thân phận của Ninh Tiểu Diên, nhưng chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với Ngọc Ngưng Xanh. Tin tức Ngọc Ngưng Xanh vẫn là thánh nữ Ma Môn rất nhanh sẽ bị chuyển đến Hoàng Thành, nếu như Ngọc Ngưng Xương vẫn còn ở Quan Ngọc Lâu sẽ rất nguy hiểm. Hãy theo ta đến U Linh Sơn Trang, Ninh Tiểu Diên nói. Ngọc Ngưng Xanh đứng trên đống gạch đổ nát, nhìn lên mặt trăng tròn, trên người phát ra khí chất mê hoặc, nói. Người nghĩ là sau khi thân phận bại lộ, ta sẽ không có chỗ đứng trong Hoàng Thành, phải cần đến sự giúp đỡ của người sao? Ninh Tiểu Diên lắc đầu, nói. Nơi ở của Ma Môn trong Hoàng Thành đương nhiên không chỉ có ở chỗ này, nhưng không có nơi nào an toàn hơn U Linh Sơn Trang. Hơn nữa ta mời ngươi đến U Linh Sơn Trang chỉ là mời ngươi đến làm khách, càng hy vọng ngươi có thể giúp ta diệt trừ một mầm họa lớn. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngọc Ngưng Xanh nhìn vào mắt của Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên nói. Vậy ta xin cáo từ. Thánh nữ Điện Hạ bảo trọng, ân tình tối nay ta lỡ ngươi, nhất định khi khác sẽ trả. Ninh Tiểu Diên lập tức phải đuổi đến U Linh Sơn Trang, khi thiên thần tử vẫn chưa kịp phản ứng, diệt trừ mầm họa này. Kỳ thực không cần phải mượn sự trợ giúp của Ngọc Ngưng Xanh, Ninh Tiểu Diên cũng chắc chắn đến 7 phần là có thể đối phó với thiên thần tử. Mời Ngọc Ngưng Xanh đến U Linh Sơn Trang chỉ là muốn trả nợ ân tình của nàng. Cha ơi, cha đừng đi có được không? Tiểu Linh Nhi chạy đến, ôm chặt chân của Ninh Tiểu Diên, hai mắt ngấn lệ. Ninh Tiểu Xiên vuốt ve má của Tiểu Linh Nhi, cười nói. Ha ha, Tiểu Linh Nhi ngoan, cha sẽ lại về thăm hai mẹ con. Thánh Ngư Điện Hạ, Tiểu Linh Nhi lại nhờ cô chăm sóc rồi. Nói xong câu này, Ninh Tiểu Xiên và Tư Đồ Phượng Vũ liền rời khỏi Quan Ngọc Lâu, hướng về phía ngoài thành mà đi. Tiểu Linh Nhi khóc đến nước mắt đầy mặt, lại ôm lấy Ngọc Ngưng Xanh, điều bộ đáng thương, nói. Mẹ, sao mẹ không đi cùng với cha? Ngọc Ngưng Xanh nắm tay Tiểu Linh Nhi, ánh mắt mở mịt, nói. Ta không thể đến U Linh Sơn Trang. Một khi đến đó, cao thủ của Ma Môn chắc chắn sẽ đến tìm U Linh Sơn Trang. Đến lúc đó cha của con sẽ gặp nguy hiểm. Thân phận Ngọc Ngưng Xanh vẫn là thánh nữ Ma Môn, người nắm quyền cao nhất của Ma Môn trong Hoàng Thành. Nhất cử nhất động của nàng đều không giấu được các nhân vật lớn của Ma Môn. Lục đạo đạo chủ của Ma Môn đều sắp đến Hoàng Thành, nàng không muốn vì mình mà Ninh Tiểu Diên sẽ bại lộ thân phận. Bởi vậy cho dù nàng rất muốn đến U Linh Sơn Trang, nhưng cũng đành phải kiềm chế. Vậy phải làm thế nào thì cha mới không gặp nguy hiểm? Tiểu Linh Nhi liến thoáng, nhưng không khóc nữa. Trừ phi, đại ma đầu của Ma Môn chết đi. Ngọc Hưng Xanh nắm tay Tiểu Linh Nhi, đi xa khỏi Quan Ngọc Lâu, biến mất trong màn đêm lờ mờ. Lúc đêm khuya, U Linh Sơn Trang bao phủ trong mặt đêm u ám. Chỉ có mấy ngọn đèn vẫn sáng, tựa như ma chơi trong hồ địa. Trong không khí, phiêu lãng mùi thơm của hoa hải đường. Thiên thần tử ngồi trên một cái hành lang rộng, toàn thân bọc trong áo đen, chỉ hé lộ ra gương mặt già nua. Bình khí bài danh phổ mà Ninh Tiểu Xuyên muốn biển soạn có thật tuyệt diệu. Dùng một quyển bài danh phổ để khống chế thiên hạ. Người bình thường đúng là không nghĩ ra được. Ha ha ha ha. Thiên thần tử cầm trong tay một quyển gia thú, vừa nghiên cứu vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn đồng hồ cát trước mặt. Với tu vi võ đạo của Mộng Ảnh, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đem đầu của Ninh Tiểu Xuyên về, trong lòng hắn đang nghĩ như vậy. Bên ngoài đại đường, có một tên vệ sĩ hắc y đi tới, quỳ một chân trên đất, nói. Bẩm U Linh sứ giả, kiếm tùy tùng đại nhân đã trở lại rồi. Ồ, nhanh, nên ăn vào. Khóe miệng thiên thần tử khẽ cong lên một cái, Mộng Ảnh làm việc quả thật hiệu suất. Ninh Tiểu Xuyên à, Ninh Tiểu Xuyên, đừng trách bản tòa lồng già độc ác, chỉ có thể trách thế giới này vốn dĩ tràn ngập tàn nhẫn và ngoan độc. Một nữ tử mặc các màu kim sáp, tay cầm xích sắt, đi vào đại đường, xích sắt trói chặt trên người Ninh Tiểu Xuyên. Nàng quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói với thiên thần tử. Bẩm báo sư tôn, Ninh Tiểu Xuyên đã bị đồ nhi bắt giữ, xin sư tôn xử lý. Thiên thần tử vừa muốn đứng dậy, liền phát giác có gì đó không đúng, liền liếc nhìn nữ tử kia một cái thật sâu, trong mắt lộ ra thần sắc hoài nghi, nói. Đứng lên đi. Thiên thần tử không đổi sắc, chậm rãi bước về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển huyền khí phó đạo. Ngay lúc hắn đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên vùng trưởng đánh về phía nữ tử mặc hắc bào kim giáp. Một trường này nhanh mà sắc bén, xuất kỳ bất ý. Trường ấn cực lớn đánh nát hộ thể huyền cương của nữ tử áo đen. Thân thể nàng giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, đụng vào trên vách tường đại đường, rớt mạnh xuống đất. Mặt nạ màu vàng rơi xuống khỏi Tư Đồ Phượng Vũ. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong miệng phun ra máu tươi, tạng phủ trong cơ thể vỡ vụn, huyết mạch đứt đoạn, mà khí xâm nhập thân thể liền trực tiếp ngất đi. Tính cảnh giác rất cao. Ninh Tiểu Xuyên chấn vỡ xích sắt trên người, cánh tay vung lên, đánh ra một đầu thiểm điện thần thú, hình thái như rồng như hổ, phát ra thanh âm thiểm điện đùng đùng. Thiên thần tử tựa như một đạo u linh quỷ dị, thân hình lướt ngang ra ngoài, tránh thoát một kích của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, người có thể qua được ải của Mộng Ảnh, có thật nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng người cho rằng có thể tính kế được ta sao? Ta tính toán người khác đã mấy chục năm, thủ đoạn gì mà chưa từng thấy. Trên người thiên thần tử tản mát ra một luồng khí lạnh, trong mắt như có quỷ hỏa đang bùng cháy, miệng không ngừng cười lạnh. Ninh Tiểu Xuyên khí định thần nhàn, nói. Ta cho rằng ta đã cứu người một mạng. Người dù muốn chiếm lấy vị trí chàng chủ U Linh Sơn Trang, cũng sẽ không giết ta mới đúng. Thế nhưng, người thật sự làm quá tuyệt. Ta phái Tả Mộc Giao đi giết ngươi, cũng đã phần phó nàng cho ngươi một cái chết thống khoái. Như vậy cũng xem như báo ân cứu mạng của ngươi rồi. Con người của ta trước sau đều ân oán phần mình. Thiên thần tử thản nhiên nói. Hãy cho câu ân oán phần mình. Tất nhiên đã ân oán phần mình rồi. Vậy thì hôm nay để xem ai giết được ai. Ninh Tiểu Diên chắp tay sau lưng, đứng tại trung tâm đại đường, ánh mắt sắc bén nhìn thiên thần tử. Thiên thần tử khinh thường, nói. Tiểu tử, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Vậy ngươi muốn thử hay không? Ninh Tiểu Diên nói. Thiên thần tử thấy Ninh Tiểu Diên không hề sợ hãi, trong lòng lại càng khả nghi hơn. Cũng không dám khinh thường vọng động. Hắn vốn dĩ là một người vô cùng đa nghi. Ngay cả Mộng Ảnh cũng không lấy được mạng của hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự che giấu thủ đoạn? Thiên thần tử là một mưu lược gia, không phải là một dân cờ bạc. Hắn không dám đánh cược. Trong người thiên thần tử phóng ra một đạo hào quang, thân hình đột nhiên bay lên cao, phá tan nóc nhà, muốn bỏ chạy. Ta chờ đã lâu rồi. Mộ Dung Hoa đang đứng trên nóc nhà, thấy ánh sáng phóng lên, liền đánh ra một chiêu thần thông phá đạo, hóa thành một đầu long hồn cực lớn chấn áp xuống. Long hồn đánh thẳng lên người thiên thần tử, đánh hắn bay ra mấy ngàn thước, đụng vào trong một tòa núi lớn. U Linh Sơn Trang lưng dựa vào một tòa sơn lĩnh hoang tàn vắng vẻ. Thiên thần tử đâm vào trong một tòa núi lớn, liền khiến cho ngọn núi không ngừng lay động, đá lớn không ngừng lăn xuống. Vụt vụt. Mộ Dung Hoa và Ninh Tiểu Diên đều triển khai thần pháp cực hạn bay vào sơn lĩnh. Mộ Dung Hoa đứng dưới núi, đứng bên cạnh dòng suối nhỏ. Bên cạnh người có từng tia tiểu long huyền khí lượn lờ xung quanh thân thể. Ninh Tiểu Diên thì triển khai thất thải na di, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng bảy sắc, rơi xuống trên đỉnh núi, gọi ma kiếm ra. Trên đỉnh đầu của hắn liền hình thành một tầng mây đen đậm đặc. Vô số thiểm điện dày đặc đan xen qua tầng mây. Khi thì chiếu sáng cả mặt đất như ban ngày, khi thì khắp nơi lại u ám như ban đêm. Thiên thần tử từ trong ngọn núi đi ra, phủi phủi cho bụi trên người, liếc nhìn Mộ Dung Hoa, lạnh lùng cười lớn. Ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đối phó với ta sao? Hoàng Tam Chỉ không có ở U Linh Sơn Trang. Ta chính là đệ nhất nhân của U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Diên, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa mà thôi. Hoàng Tam Chỉ vẫn còn đang ở Vân Hồ Tập để đối phó với Từ Đầu gia tộc, cho nên còn chưa quay về U Linh Sơn Trang. Nếu như hắn nhanh chóng trở về, với tu vi địa tôn cảnh của hắn, hoàn toàn không tốn nhiều công sức là có thể trấn áp thiên thần tử. Ninh Tiểu Diên ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, ánh mắt sắc bén, nói. Người cảm thấy chỉ bằng hai người chúng ta thì không thu thập được ngươi. Thiên thần tử cười mỉa, nói. U Linh Sơn Trang vốn là do đích thân ta lập thành. Nó là thiên hạ mà ta đánh ra. Chờ ta giết chết hai người ngươi xong, nó vẫn sẽ là thiên hạ của ta. Không kẻ nào có thể đạt được. Thiên thần tử vùng cánh tay lên, ném một khối huyền thạch lên trời. Huyền thạch nổ tung, bộc phát ra hào quang chói mắt. Bên trong U Linh Sơn Trang lập tức xông ra mấy trăm tên tử sĩ tu vi cao thâm. Bọn hắn đều mặc trường bào màu đen, chân đạp ngọn cây bay lên trên đỉnh núi. Vụt, vụt. Bọn hắn rút ra cùng nỏ, dựng tên nhắm thẳng vào Ninh Tiểu Diên và Mộ Dung Hoa. Mỗi tên đều là do huyền thạch điều khắc thành. Bên trên huyền thạch tràn ngập văn ấn. Một khi võ giả bị mũi tên này bắn trúng, huyền thạch sẽ trực tiếp nổ tung và phát lực phá hoại siêu phàm. Đây chính là tử sĩ do thiên thần tử bồi dưỡng, đều là tinh nhuệ lấy một địch trăm. Chỉ nghe mệnh lệnh của thiên thần tử mà thôi. Vụt, vụt, vụt. Mấy trăm đạo mũi tên đồng thời bắn ra ngoài. sống như lưu tinh vạch phá bầu trời, phát ra thanh âm xé gió. Đầu chuyển tinh di. Hai tay của Ninh Tiểu Diền xoay một vòng, trước người vẽ ra một cái vòng xoáy khổng lồ, đường kính 10 mét, khiến cho thiên địa huyền khí xung quanh đều nhiễu loạn. Những mũi tên vừa bắn vào trong vòng xoáy, lập tức bị lực lượng của vòng xoáy ngăn trở, bắt đầu xoay vòng tròn. Trở về. Hơn 200 đảo mũi tên biến thành một trận mưa tên, tốc độ nhanh như gạch nhanh hơn gấp 3 lần, liên tục không ngừng bắn về phía thiên thần tử. Thân hình thiên thần tử đạp đất mà nhảy lên, huyền khí màu đen bao trùm thân thể, cường thế chấn nát mưa tên, biến từng đám huyền thạch thành bột mịn. Hắn lại đánh ra một quyền về phía Ninh Tiểu Diên. Trên nắm quyền ngưng tụ ra một cái đầu lâu cực lớn, mang theo âm thanh quỷ khóc, sói gào bay đi. Hai chân Ninh Tiểu Diên chậm xuống, từ trên xuống dưới đều bị thiểm điện bao trùm, hai tay nắm ma kiếm, xung quanh thân thể đều là ma quang, huyết hồng sắc. Toàn bộ thiên địa đều vì khí tức của ma kiếm biến sắc. Vụt! Ninh Tiểu Diên vận chuyển lực lượng khắp toàn thân, vung một kiếm chém ra. Kiếm khí sắc bén đánh nát đầu lâu hắc sắc, sau đó chém lên nắm quyền của thiên thần tử. Nắm quyền của thiên thần tử lập tức bị ma kiếm cứ lên một đường. Một giọt máu chảy ra, bên trong dung hợp ma khí. Rao! Ẩm sát chi khí trên người thiên thần tử lại càng thêm dày đặc, hình thành ngàn vạn quỷ ảnh, không ngờ lại muốn phản vệ ma kiếm. Diệt thế kiếm phách! Trong không khí, từng tia tinh phách bắt đầu hội tụ, ngưng tụ thành hư ảnh khổng lồ của tổ sư Diệt Thế Đạo. Tổ sư Diệt Thế Đạo giống như một bức tượng chân thần, đứng trong hư không, mái tóc dài hơn 3.000 trượng, đôi mắt tựa như thật nhật nguyệt tinh thần. Thoáng cái mà huyền khí xung quanh đã bị khí tức trên người nàng hút sạch. Ma kiếm bay vào trong tay nàng, biến thành một thanh cự kiếm huyết hồng sắc, giống như có thể đâm thủng cả bầu trời. Ma kiếm vùng lên. Toàn núi cao dưới chân Ninh Tiểu Diên lập tức sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện một đường vết kiếm kéo dài mấy trăm mét, tựa như một cái khe núi. Mấy trăm tên tử sĩ áo đen đều bị núi sụp chôn vùi, bị từng khối cự thạch đập trúng, có người xương cốt đứt gãy, có người đầu bị nghiền nát, có người bụng thủng ruột trào ra ngoài. Đây là một kiếm vô cùng khủng bố. Mặc dù Ninh Tiểu Diên chỉ là thoát tục tầng thứ tư, tầng thứ năm chứ nhỉ? Nhưng uy lực bạo phát ra ngoài lại khiến cho võ giả thoát tục tầng thứ 9 cũng phải vội vàng đón đỡ. Đây chính là chỗ kinh khủng của ma kiếm, cũng là chỗ cường đại của Diệt Thế Đạo. Trước ngực thiên thần tử bị chém ra một kiếm dài đến một thước, từ cổ kéo dài xuống dưới nách, huyết nhục bị xẻ ra, lộ cả xương trắng. Vết thương bị ma kiếm chém trúng, bốc lên từng đám xương khói màu đen, miệng vết thương không có cách nào khép lại được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tươi chôn xào, tuôn trào xối xả. Ninh Tiểu Diên, ta quả thật đã xem thường ngươi rồi. Không ngờ trong tay ngươi lại nắm giữ một thanh ma binh mạnh mẽ như vậy. Nếu như ta nắm giữ thanh ma binh này, ta hoàn toàn có thể giết chết cả võ tôn. Trong mắt thiên thần tử lóe lên một tia nóng bỏng, rất muốn đoạt lấy ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Diên. Trên người Mộ Dung Hoa được một luồng huyền khí hình sóng bao trùm, xuyên qua rừng cây trùng điệp, hạ xuống sau lưng thiên thần tử, đứng trên đỉnh một gốc cổ mộc hơn 100 năm. Mộ Dung Hoa, người đi theo tên tiểu bối Ninh Tiểu Diên này, chẳng lẽ trong lòng không thấy uất ức sao? Không bằng chúng ta liên thủ bắt hắn lại. Thiên Đế Nhận và Bắc Minh Thần Công thuộc về ngươi, mà kiếm trong tay hắn thuộc về ta, ngươi thấy thế nào? Thiên thần tử bắt đầu châm ngòi mối quan hệ giữa Ninh Tiểu Diên và Mộ Dung Hoa, muốn mượn tay Mộ Dung Hoa để đối phó với Ninh Tiểu Diên. Mộ Dung Hoa lộ ra ánh mắt khinh thường, cười lạnh một tiếng nói: Thiên thần tử, ngươi cho rằng mỗi người đều là hàng phong ân phụ nghĩa giống như ngươi? Thiên thần tử tiếp tục nói: Mộ Dung Hoa, ngươi từng bị thương nặng, thân thể cũng bị tổn hao, kiếp này gần như không có khả năng đạt tới địa tôn cảnh. Nhưng nếu ngươi đạt được Bắc Minh Thần Công, đừng nói là địa tôn cảnh, cho dù tương lai trở thành đệ nhất cao thủ võ đạo của Ngọc Lam Đế Quốc, cũng không phải là chuyện không thể. Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có hai chữ lợi ích thôi sao? Thiên thần tử, người rơi vào kết cục hôm nay, chỉ có thể trách người quá không hiểu về nhân tình mà thôi. Mộ Dung Hoa cũng không nói nhảm với thiên thần tử nữa. Trong miệng phát ra thanh ngâm như long ngâm, đánh ra bảy đầu cựu long kim sắc, tựa như thần long xuất hải, đẳng vân, giá phú, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên hỗn loạn. Mộ Dung Hoa đã từng là thần long chiến sĩ, đã uống qua máu rồng, ngay cả thần thông võ đạo trong cơ thể cũng nhiễm phải long tính. Một khi thi triển ra, thần thông sẽ tự động hóa thành rồng. Hừ, các người thật sự cho rằng có thể diệt được ta. Nực cười. Huyết ma giải linh. Thân thể thiên thần tử nứt ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến thành tinh huyết hình dạng như kỳ lân. Thi triển thần thông huyết ma giải linh này, hắn sẽ tự động hóa giải diệt thế chi khí xâm nhập trong cơ thể. Kỳ lân tinh huyết liền nhuộm đỏ cả bầu trời. Mỗi một giọt máu chính là một đầu kỳ lân.